Vệ sĩ thấy cô mở cửa xe, Phan Hy sửa lại váy, ngồi xuống ghế, từ đầu đến cuối cô đều không tháo kính râm. Ngồi ở ghế lái chính là người đại diện của cô, Trương Tuyệt. Đợi cô ngồi ổn định, anh nhấn ga, xe ô tô rời khỏi sân bay. Phản Hy lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc. Chuyện dẫm váy xử lý như thế nào? Chương 7. Nửa năm sau, Phản Hy kết thúc hợp đồng với công ty Hoa Hồng, lập tức đầu quân sang Bách Đằng theo đuổi hoài bão. Lúc rời đi, cô còn đưa theo người đại diện Trương Tuyệt và trợ lý Lâm Duyệt. Triệu Chí Đình vô cùng khó chịu với chuyện này. Phản Hy là do một tay anh ta đào tạo, nhưng hiện giờ cô mang hào quang chạy theo kẻ khác. Nhưng đây là dưới showbiz, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Phản Hy từ công ty truyền thông mới như cá gặp nước, phong sinh thủy khởi. Trong vòng nửa năm không xảy ra chuyện gì, liên tục nhận hợp đồng đại diện phát ngôn, sóng yên biển lặng. Nhưng có một điều không ai biết, đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão. Phong sinh thủy khởi, gió đi khắp nơi để mọi sinh vật xa, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm trời nảy độc, ý nói mọi việc thuận lợi. Vào một ngày cuối tháng 6, trên mạng đột nhiên xuất hiện một clip nóng. Clip dài 10 phút, một nam một nữ với đủ các loại tư thế, những tấm ảnh đi kèm có thể gắn mác 18 cộng, cả hai đều không một mảnh vải che thân. Điều khiến người ta kinh ngạc là nữ chính trong đó là Phản Hy. Bởi video vô cùng rõ ràng, dáng vẻ, lời nói của hai người trong đó giống như đây là clip tự quay chứ không phải bị chụp trộm. Người đàn ông bên cạnh Phản Hy là Ngạn Viêm. Cảnh mây mưa giữa hai người vô cùng cuồng nhiệt, mỗi động tác đều khiến người xem mặt đỏ tới mang tai. Phản Hy quả là nữ thần gợi cảm, dáng người quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp, có thể nói là vô cùng hấp dẫn, khiến đàn ông không thể cưỡng lại. Sau khi clip bị công khai trên mạng, chỉ trong 24 tiếng đồng hồ ngắn ngủi bị chia sẻ hơn 10 triệu lần, trở thành tin tức nóng hổi trên trang nhất. Không thể nghi ngờ, video này giống như quả bom lớn, tạo nên làn sóng khổng lồ. Weibo của Phản Hy và Ngạn Viêm bị tìm kiếm nhiều tới nỗi quá tải. Thậm chí có người nói Phản Hy chuẩn bị đi Hàn Quốc tham gia vào ngành phim nóng. Đây là bộ phim cấp 3 đầu tiên của cô. Trương Tuyệt sau khi nhận được tin tức liền lập tức liên hệ giới truyền thông phong tỏa tin tức, nhưng vẫn không thể khống chế được tốc độ lan truyền của clip. Clip bị cắt thành 10 đoạn nhỏ, đăng tải tràn lan trên mạng, căn bản không thể phong tỏa được. Ngủ với người yêu của mình, xét về lý thì Phản Hy không sai, nhưng sai ở chỗ cô là người của công chúng, không nên tự quay clip, lại càng không nên đăng lên mạng. Fan của cô không quan tâm có phải cô bị hại hay không, họ chỉ biết nữ thần trong lòng họ là cô gái lẳng lơ dâm đãng. Toàn bộ sự ngưỡng mộ dành cho cô đều sụp đổ, rất nhiều fan đã trở thành người qua đường. Lúc xảy ra chuyện, Phản Hy đang ở spa, hoàn toàn không biết tin gì, chỉ khi nhận điện thoại của Trương Tuyệt, cô mới biết mình đã gây ra chuyện động trời. Phản Hy quả là nữ vương khí thế, nghe xong mọi chuyện vô cùng bình tĩnh mà trấn an Trương Tuyệt. Lát nữa em gọi lại cho anh. Lên mạng xem tin tức, mọi chuyện vượt xa cả tưởng tượng của cô. Phản Hy nhíu mày bấm số gọi cho Ngạn Viêm, không ngờ anh ta không nghe máy. Cô nhắn tin cho anh ta, trong vòng 5 giây không gọi lại tự gánh lấy hậu quả. Một giây sau, một số điện thoại lạ hoắc gọi tới, cô nhấc máy, là Ngạn Viêm. Giọng Phản Hy lạnh lùng, chuyện quái gì đang xảy ra thế? Ngạn Viêm vào nghề không lâu, xảy ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, giọng nói vô cùng hoảng hốt lo sợ. Tôi cũng không biết, tôi thề, không phải là tôi đăng lên, tôi chỉ đem máy tính đi bảo hành thôi. Phản Hy không kiên nhẫn mà ngắt lời anh ta, đây là clip cậu quay sao? Ngạn Viêm đành trả lời. Đúng vậy, là tôi tự ý quay, nhưng cô phải tin tôi thật sự không nghĩ tới việc xảy ra chuyện như vậy. Cô lạnh lùng ngắt lời, quan hệ của chúng ta kết thúc, cậu cứ chờ tin từ luật sư của tôi. Không đợi anh ta trả lời, Phản Hy tắt máy, đi ra ban công hút thuốc, gặp phải chuyện như vậy phải bình tĩnh, thật bình tĩnh mới tìm được lối ra. Thực ra, việc này không khó để đoán, người đăng lên nhất định nhằm vào Phản Hy, nhưng người đó là ai? Cô hít một hơi thuốc, nhắm mắt lại, cẩn thận suy nghĩ. Từ khi vào nghề, cô đã đắc tội với không ít người. Nhưng những người đó, cô không hề làm gì quá đáng quá. Còn kẻ đăng clip, nhất định là hận cô tận xương tủy, muốn đẩy cô vào chỗ chết. Triệu Chí Đình, Chu Hân. Người thứ nhất không có khả năng, người thứ hai không có gan. Trước mắt, người đăng clip là ai không quan trọng nữa, nhưng có một điều có thể khẳng định, tương lai của cô sẽ vô cùng khó khăn. Đúng là cao xử bất thắng hàn, leo càng cao ngã càng đau. Hút thuốc xong, cô ném tàn thuốc vào bồn hoa trên ban công, lấy điện thoại ra gọi cho Trương Tuyệt. Tìm giúp em luật sư giỏi nhất Trung Quốc, em muốn khởi kiện Ngạn Viêm. Sau đó tìm hiểu cho em, máy tính của cậu ta, giao cho công ty nào bảo hành, khởi kiện nốt. Anh biết rồi. Vậy tuyên bố với truyền thông như thế nào? Nói em vô tội, bị người khác hại. Em muốn dùng khổ nhục kế hả? Phản Hy bất đắc dĩ nói, nếu không còn có thể làm gì? Quả thực đây là cách giải quyết duy nhất. Nhưng anh sợ trước nay em luôn cao ngạo, giờ ra vẻ đáng thương, làm thế nào để mọi người hiểu đây? Thật sự thì Phản Hy cũng không chắc chắn, nhưng chuyện đã rồi, oán trách cũng không có tác dụng, khó thế nào cũng phải làm. Giúp em mở họp báo. Trường Tuyệt kinh ngạc, nhanh như vậy sao? Không trốn được nữa, đành phải đối mặt thôi. Không được, em cho rằng chưa đủ loạn sao? Trường Tuyệt nhất quyết phản đối. Anh thấy vẫn nên chờ mọi chuyện qua đi rồi lên tiếng. Đừng quên hiện giờ em đang ở giữa cơn bão, nếu không cẩn thận mọi chuyện sẽ tệ hơn. Phản Hy nghĩ một hồi, thấy anh nói cũng đúng, bên ngoài đã loạn như vậy, vẫn nên nhịn một chút, không thể thêm dầu vào lửa. Vốn dĩ tưởng rằng chuyện clip sẽ nhanh chóng qua đi, ai ngờ càng ngày càng nóng lên. Fan của Phản Hy một nửa là giúp cô, một nửa thì mắng chửi trên Weibo của cô. Có một fan của cô nickname là chồng của Phản Hy đã đưa một nhóm người tới đánh người sỉ cô, khiến người đó bị thương nặng. Dù bị bắt nhưng nhờ có chống nâng nên nhanh chóng được thả ra. Chuyện này tuy không liên quan trực tiếp tới Phản Hy nhưng lại là fan của cô gây ra. Chính là họa vô đơn chí, ảnh hưởng tới cô ngày càng lớn, bị người ta giận cá chém thớt. Thêm vào đó, tự nhiên xuất hiện một đám thủy quân bịa đặt tin đồn bôi đen Phản Hy, khiến cô càng lúc càng bị động. Hình tượng của Phản Hy bị bọn họ phá nát, khiến các tạp chí lợi dụng chuyện đó để viết tin. Hơn một tháng trời, tên Phản Hy vẫn đứng trang nhất. Phản Hy là người tỉnh táo nhưng cũng bị chuyện này làm cho nổi trận lôi đình, ném mạnh cuốn tạp chí xuống bàn nói, tôi bỏ 5 triệu thành lập quỹ nhi đồng, tại sao không đưa tin? Nắm được một điểm yếu của tôi thì nhất quyết không buông tha. Lâm Duyệt tiếp miệng, cái này gọi là chuyện tốt không ai nhắc, tiếng dữ lại đồn xa. Trường Tuyệt liếc cô ta ý bảo im miệng. Còn có mấy người tự xưng là bạn bè, chị em thân thiết hàng ngày, đến lúc mấu chốt lại không ai ló mặt ra. Bây giờ mấy người xung quanh Phản Hy đều là thừa nước đục thả câu. Phản Hy càng nghĩ càng giận, đập phá toàn bộ ly trong tủ kính. Trương Tuyệt và Lâm Duyệt đứng một bên, lần đầu tiên thấy nữ thần nổi cáu như vậy, hai người đưa mắt nhìn nhau, không dám thở mạnh. Đợi cô ném đồ đạc xong, đi ra ngoài hút thuốc, Lâm Duyệt mới dám thu dọn. Trương Tuyệt thở dài. Cũng coi như là cô ấy đang phát tiết. Lâm Duyệt gật đầu. Đúng vậy, mỗi ngày đọc tin như vậy, không tức giận mới là lạ. Nhưng chị ấy cũng thật mạnh mẽ, nếu là em thì đã sớm phát điên rồi. Leo cao như vậy rồi, sớm muộn cũng phải đối mặt với thử thách. Phản Hy hút thuốc xong, cảm xúc đã ổn định lại, như thể cô gái vừa đập phá đồ đạc ban nãy không phải là cô. Cô nhìn Trương Tuyệt nói, lần trước có buổi trình diễn chế phẩm sữa bò gì đó, em đi. Lâm Duyệt kinh ngạc, chẳng phải chị ngại ở đó có bò, vô cùng hôi hám nên đã từ chối sao? Trương Tuyệt véo cô ta một cái, cô gái này EQ thật thấp, chẳng biết nhìn hoàn cảnh gì cả. Nhưng Phản Hy không hề nổi nóng, dường như bao nhiêu bực bội ban nãy đều phát tiết ra, bây giờ hoàn toàn tỉnh táo. Cô không nhanh không chậm đáp lại, đó là trước đây, còn bây giờ không đến lượt tôi lựa chọn. Trương Tuyệt đẩy đẩy người Lâm Duyệt, còn đứng đấy làm gì, mau đi liên hệ xưởng đi. Lâm Duyệt a một tiếng như tỉnh mộng, vội chạy đi. Đợi cô ta đi rồi, Trương Tuyệt nói, thực ra em không cần quá miễn cưỡng, cho bản thân chút thời gian. Nổi tiếng dựa vào việc xuất hiện trước công chúng, một ngày không có mặt thì danh tiếng giảm một bậc. Trương Tuyệt nói, bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa, mặc kệ trang mạng nào đang bàn tán về em, khoảng 2 năm mọi chuyện sẽ chìm xuống.

Sao vậy? Hối hận rồi à? Trương Tuyệt là người tin tưởng nhất ở trước mặt anh, không cần che giấu gì cả. Cô gật đầu. Hơi hơi. Không thể trách, cô giữa đường hối hận, Afghanistan chưa được giải phóng, khắp nơi đều là lưu dân, thỉnh thoảng còn có cướp bóc, xạ súng. Nơi Phản Hy ở từ trước đến giờ là đất nước hòa bình, không thể so sánh được. Trương Tuyệt nói, bây giờ về còn kịp. Phản Hy đứng một lúc, cô đúng là hơi do dự, có nên trở về hay không? Nhưng như lời Trương Tuyệt, giờ trở về chính là tìm chỗ chết, tẩy trắng là lối ra duy nhất của cô, nếu không, những năm tháng tiếp theo của cô sẽ hoàn toàn đóng băng. Thà cô đến Afghanistan còn hơn. Không thể quay về. Em chắc chắn. Ừ. Trương Tuyệt nhìn cô, trong lòng vô cùng khâm phục. Để đạt được mục đích, Phản Hy không tiếc thứ gì. Gia nhập hội chữ thập đỏ gồm 6 người, 2 người châu Âu, 1 người Canada, 1 người Thái Lan, thêm Phản Hy và Trương Tuyệt. Ngoại trừ Phản Hy là cô gái người Thái kia và cô gái người Thái, còn lại đều là đàn ông, độ tuổi từ 20 đến 30 năm. Phản Hy im lặng, nhìn mọi người, xem ra không chỉ mình cô có tư tưởng giác ngộ. Sau khi mọi người lần lượt giới thiệu, người phụ trách bọn họ đã tới. Anh chàng người Mỹ thấp thỏm, là người Đức, người phụ trách chúng ta là người Đức. Xem ra những ngày tiếp theo, chúng ta phải làm bạn với bộ đội Đức rồi. Bộ đội đóng quân tại Afghanistan, đa số đều là các người Đức thành viên NATO. Mỗi khu vực được phân cho một quốc gia, người phụ trách bọn họ là người Đức. Vậy khu vực này chắc chắn nằm trong phạm vi quản lý của Đức. Hai binh sĩ Đức đều mặc quân phục, sáng người cao to vạm vỡ, oai phong lẫm liệt. Người đi trước có đôi mắt màu lục vô cùng thu hút, lóe lên tia cơ trí, thông minh, khiến người khác không thể không chú ý. Anh ta đi đến trước mặt mọi người, cất giọng nói không kiêu ngạo, cũng không xiểm lịnh, tự giới thiệu. Chào mọi người, tôi là Nai, là người phụ trách khoa học kỹ thuật. Tôi và cấp dưới sẽ đưa mọi người tới nơi đóng quân. Nói xong, ánh mắt của anh chậm rãi đảo qua mọi người, hơi gật nhẹ đầu. Lúc nhìn đến Phản Hy, ánh mắt anh hơi dừng lại, nhưng chỉ một giây sau liền rời đi. Chương 9. Nay vừa dứt lời, đồng sự của anh liền đưa tay chào theo nghi thức quân đội, sau đó tự giới thiệu. Chào mọi người, tôi là Mark Leo Park, là bộ đội đặc chủng, hiện tại là trợ lý của Nay. Nghe tên người ngoại quốc, cả người há hốc mồm, và đi vừa nghe đã quên sạch, hơn nữa gương mặt của người nước ngoài cô cũng không nhớ nổi. Ánh mắt cô lướt qua người Nai và Mark, chỉ thấy một chút khác biệt, một người tóc nâu mắt xanh, một người là tóc nâu mắt nâu. À, Nai nhìn đẹp trai hơn. Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Nai quay lại, đôi mắt xanh lục nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh như nhìn thấu đối phương. Thời khắc hai ánh mắt giao nhau, trong đầu Phản Hy lóe lên một tia. Từ đầu đến giờ cô không nhớ nổi mặt anh, giờ đã nhận ra anh là ai rồi. Cô đã từng gặp anh 1 năm trước trên du thuyền ở Berlin. Đúng vậy, đúng là anh ta, người đàn ông tên Nai, Dirich. Nhìn xa trông rộng, quy tắc trầm ổn chính là ấn tượng anh để lại cho cô. Tuy Phản Hy không nhớ mặt anh, nhưng cảm giác tự tin của anh lại khắc sâu vào đầu cô, không thể quên được. Sau khi nhận ra anh, môi Phản Hy hơi nhếch lên, khẽ nở nụ cười, khẽ đảo mắt. Rõ ràng là cái nhìn lặng lẽ lại mang theo một tia mập mờ ám chỉ. Cô đã nhận ra anh, vậy anh thì sao? Liệu có còn nhớ cô hay không? Lúc đó, anh vô cùng nghiêm túc nói chuyện với cô, lại bị cô đùa giỡn. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy thú vị. Đôi môi cô càng cong hơn. Phản Hy tự nhiên cảm thấy chuyến đi Trung Đông này sẽ không quá nhàm chán. Nai đã nhận ra Phản Hy từ cái nhìn đầu tiên, là cô gái Trung Quốc xinh đẹp mà hung hăng. Có điều anh rất bình tĩnh, ngoài mặt không thể hiện thái độ gì. Ánh mắt lướt qua người cô rồi nhanh chóng rời đi chỗ khác. Anh nói với mọi người, trong 12 giờ tới chúng ta sẽ đi cùng nhau đến nơi đóng quân, cho nên tôi đề nghị mọi người tự giới thiệu làm quen một chút. Tiếng giới thiệu lập tức vang lên liên tiếp, và đi nghe một lượt, đầu óc liền choáng váng, nhíu mày thấp giọng phàn nàn. Cái gì vậy? Nói nhanh như thế nhớ sao nổi? Chương 10. Trương Tuyệt giữ lấy tay cô, em nhất định phải xuống xe à? Phản Hy trước giờ không sợ trời không sợ đất,

3 bộ bài Body Soul Control, tổng cộng 156 bài. Bài tú lơ khơ, cháu lung tung, xếp thành các hàng trước mặt chúng ta. Tự nhớ trong 30 phút, không được ghi chép. Sau đó chúng ta quay lưng lại. Người thứ ba tự ý chọn ra 20 lá bài, rồi nó đặc điểm. Chúng ta phải chỉ vị trí chính xác của 20 lá bài ấy. Ai tốc độ nhanh hơn và xác suất đúng hơn thì thắng. Được rồi. Thấy anh đồng ý, Nathan mừng ra mặt, đảo mắt một vòng thì thấy Phản Hy ngồi bên cạnh. Để công bằng, tôi đề nghị mời vị tiểu thư này qua chọn bài. Cậu có ý kiến gì không? Nai đưa tay làm động tác mời. Nathan quay sang hỏi Phản Hy. Tôi muốn khiêu chiến với cậu ấy. Cô có sẵn lòng làm trọng tài không? Rất vinh hạnh. Nathan đập bàn một cái nói. Vậy cứ như vậy đi. Nai và Nathan ngồi cạnh nhau, nhìn cô cháu bài. Hai người quay lưng về phía cô. Phản Hy đem 156 lá bài xếp từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, một hàng 13 lá, tổng cộng là 12 hàng. Ok. Nghe tiếng của cô, hai người đồng thời quay lại. Phản Hy nói, bây giờ là 9 giờ, đến 9 giờ 30 kết thúc. Phản Hy không hề hứng thú với trò chơi này, điều hấp dẫn cô là Nai. Phản Hy ngồi bên cạnh Nai hút thuốc, ai cũng nói anh là thiên tài, cô muốn xem đầu anh có bao nhiêu thông minh. Trong lúc ghi nhớ, Nai dồn toàn bộ sự chú ý lên các lá bài. Hai tay anh đan chéo đặt trên mặt bàn, tay áo xắn tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay màu lúa mạch, cơ bắp săn chắc rõ ràng, chứng tỏ anh thường xuyên luyện tập hàng ngày. Có đầu óc, có dáng người, đàn ông như vậy chính là kẻ thù tự nhiên của phụ nữ. Anh cúi đầu, hàng lông mày nhíu chặt, bờ môi mím lại thành một đường thẳng tắp, ánh mắt chăm chú đảo nhanh qua các lá bài. Dáng vẻ chú tâm của một người đàn ông khi làm việc gì đó vô cùng hấp dẫn. Phản Hy cắn môi, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn câu dẫn anh. Một trận gió thổi qua, tàn thuốc rơi xuống tay anh. Anh ngẩng đầu nhìn cô, chỉ trong nháy mắt, cô cảm giác như bản thân mình trong lòng anh đã ở một vị trí nào đó, nhưng chưa kịp để lại dư vị, cảm xúc đã biến mất. Nai đứng lên, Nathan hỏi, cậu làm gì thế? Tôi đi hút thuốc. Nathan nói, thời gian không đợi người. Tôi nhớ hết rồi. Cái gì? Vẻ mặt Nathan kinh ngạc, mới qua vài phút đã nhớ hết rồi sao? Phản Hy nhìn đồng hồ bấm giây, mới có 5 phút 32 giây. Anh thực sự đã nhớ hết rồi sao? Hay là do sự tồn tại của cô quá mạnh mẽ khiến anh không thể tập trung? Dập tàn thuốc, đột nhiên cô cảm thấy rất mong chờ trận đấu này. Nai đứng cách đó không xa hút thuốc, tóc của anh bay trong gió. Tàn thuốc đỏ lập lòe, bóng anh chảy dài trên đất. Phản Hy nhìn anh không chớp mắt, trong đầu tự nhiên hiện lên cảnh nguy hiểm trong tiệm bán đồ. Không thể không thừa nhận, người đàn ông này vô cùng quyết đoán, dù trong hoàn cảnh nào cũng nắm được đại cục trong tay. Nai hút thuốc xong cũng không quay về chỗ ngồi mà đứng ở đó nói chuyện cùng Mark. 20 phút sau, hết thời gian ghi nhớ, anh mới trở về. Nathan nói, cậu thực sự đã nhớ hết rồi chứ? Câu hỏi của Nathan cũng là thắc mắc của Phản Hy. Nai đáp, tốc độ này cũng không tính là nhanh, kỷ lục thế giới chỉ có 4 phút thôi. Nathan lập tức im lặng, cảm giác như mình bị trọng tức chết. Phản Hy lạnh lùng, cắt ngang hai người. Nhanh để làm gì? Đúng bao nhiêu mới quan trọng? Một câu kiến nghị khác bừng tỉnh, Nathan đập bàn một cái, chỉ vào Phản Hy. Đúng, cô nói đúng. Hai người quay lưng lại. Phản Hy tả màu sắc hoa văn, Nathan và Nai viết trình tự ra giấy, tổng cộng 3 lượt. Nathan 3 ván đúng cả 3, thời gian nhớ bài 26 phút. Nai cũng đúng cả 3 ván, thời gian nhớ bài 6 phút. Xác suất đúng của hai người giống nhau, nhưng thời gian của Nai nhanh gấp 4 lần Nathan. Gấp 4 lần, đúng là khoảng cách giữa thiên tài và người thường. Phản Hy nổi da gà, không thể tưởng tượng nổi. Tổng cộng 156 lá bài, anh mất 332 giây, trung bình 2 giây nhớ một lá. Khái niệm 2 giây là thế nào? Là tích tắc hai cái, một lá một số, anh liếc qua rất nhanh, tựa như nhìn qua là khắc sâu trong não. Như vậy, não của anh và máy quét có gì khác nhau? Nathan đấm anh một phát, cười lắc đầu. Tiểu tử này thật là lợi hại, tôi luyện một năm trời vẫn không vượt nổi. Tâm phục khẩu phục. Nai cười cười, trí nhớ của tôi quả thực tốt hơn người khác một chút. Anh về luyện thêm một năm nữa có thể vượt tôi rồi. Nathan cười ha ha, sao có thể là một năm, có khi 10 năm nữa mới có thể ấy. Thảo nào vụ đánh lén chiều nay cậu có thể an toàn trở ra, đổi lại là người khác chắc đã sớm về tới thượng đế rồi. Phản Hy hỏi, bây giờ anh có thể nói lại vị trí quầy bán quà vặt trong cửa tiệm buổi chiều không? Nai nhìn cô gật đầu một cái. Hàng thứ hai, tay phải, tầng thứ năm. Bày cái gì? Phản Hy vốn dĩ không hề biết trên đó bày cái gì, cô chỉ thuận miệng hỏi. Không ngờ Nai không hề do dự nói hết ra vị trí bày hàng. Cô há hốc miệng không nói được gì. Trận đấu kết thúc, Nai đứng dậy lại bị Phản Hy túm lấy tay. Ngón tay của cô siết chặt cánh tay của anh, lực cũng không nhỏ. Nai khẽ giật mình, liền nhớ tới hai cái tát buổi chiều của cô. Anh thắng anh ta ván này, còn tôi nữa. Nathan nghe xong lập tức có hứng thú nói, sao cô cũng là cao thủ trí nhớ à? Phản Hy không để ý đến anh ta, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Nai hỏi, anh có dám nhận lời khiêu chiến của tôi không? Nhiệt lượng từ ngón tay cô truyền vào da anh. Đây là lần thứ hai có người trực tiếp tiếp xúc với anh. Anh túm lấy cổ tay cô, khiến cô buông tay hỏi, cô muốn đấu như thế nào? Tổng cộng 12 màu chồng lên nhau tạo thành hai màu mới, quan sát 5 phút, sau đó nói xem các màu tạo thành. Ngài nhìn cô một giây nói, tôi không làm được. Là không làm được hay thì đơn giản quá không thèm làm? Cô gái này toàn thân đều là gai, vô cùng bén nhọn. Nathan ở một bên giật dây, này, người ta đã khiêu chiến rồi, cậu không thể không tiếp tục đấy. Phản Hy nhìn anh khiêu khích, Nai định phải ngồi xuống. Nathan sai người mang tới một bộ màu nước, định mở ra cho hai người xem. Phản Hy đột nhiên nói, đợi chút. Hai người đàn ông đều quay sang nhìn cô. Phản Hy nhìn Nai nói, tôi biết trí nhớ của anh rất tốt, nên tôi không so trí nhớ với anh. Nathan hỏi, vậy so cái gì? So sự hiểu biết cùng mắt quan sát. Cho nên không được biết 12 màu đó là màu gì. Tôi muốn đoán màu lót. Nathan vỗ tay tán thưởng. Nai chớp mắt, được. Hai người quay lưng lại phía Nathan. Nathan bắt đầu pha màu, chồng màu nọ lên màu kia trên một trang giấy. Sau khi pha xong, Nathan nói, bắt đầu quan sát. Phản Hy và Nai đồng thời quay lại, có vẻ như quá nhiều màu lót cho nên chỉ thấy hai màu đen như mực. Nathan ở bên cạnh nhìn kiệt tác của mình tự cảm thán, có thể nhìn ra sao, đến cả bản thân anh ta cũng không nhìn nổi. Không thể động vào tờ giấy, đó là nguyên tắc. Phản Hy nói, cho nên hai người chỉ có thể ghé sát vào quan sát. Phản Hy như vô tình nhưng thực chất cố ý trêu chọc Nai, bởi mỗi lần nhìn gần, mái tóc của cô khẽ quệt qua mặt Nai, mùi hương của phụ nữ len lỏi vào khứu giác, kích thích trung khu thần kinh của anh. Nai vô thức lùi lại phía sau để tránh không tiếp xúc gần với cô. Ai ngờ vừa lùi lại lại thấy được phong cảnh không nên xem. Phản Hy khom người, cổ áo rộng trễ xuống, chẳng những lộ ra xương quai xanh còn lộ thêm cảnh sắc trước ngực. Cô mặc bra ren đen, ôm lấy bộ ngực tròn, vô cùng kích thích thị giác, quả thực là mạch máu trong người đối phương sôi sục, chỉ cần là đàn ông đều không thể không có cảm giác gì. Phản Hy ngẩng mặt, khóe miệng cười cười, lộ vẻ đắc ý nói, tôi đã nhìn ra. Nathan kêu lên, cô đã nhìn ra sao, vẫn còn thời gian, có muốn... Lời của Phản Hy là nói với Nathan, nhưng mắt cô dán chặt trên người Nai. Không cần... Nathan quay sang Nai hỏi, cậu thì sao, cần nhìn thêm nữa không? Nai lắc đầu. Nathan cảm thán, các người đều là thần thánh cả. Hai người nhận giấy viết đáp án. Còn tưởng rằng Nai sẽ giống lần trước, tỷ lệ chính xác 100%, ai ngờ lúc công bố giấy của anh trắng tinh, ngược lại là Phản Hy, cả hai đáp án đều đúng. Nai nhún vai, đây không phải là sở trường của tôi nên tôi không trả lời được. Phản Hy đặt bút trên bàn, cất giọng chán nản, vạch trần lời nói dối của anh. Gạt người. Nai quay sang nhìn cô gái này thông minh hơn anh tưởng. Quả thực, hai màu này anh đã phân biệt được, nhưng anh không trả lời, vì anh không muốn cô cứ bám lấy anh.